Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 632, 632 lại lên làm. Đi vào Miuo cùng MU, cái này cấp bậc đội bóng đọ sức. MU muốn phá Miuo ngay ngắn trật tự hàng phòng ngự dày đặc. Cho dù công thủ nhân số cân đối, đánh nổ xác suất cũng sẽ không vượt qua 30%. Nhất là cần cầu thủ năng lực cá nhân phát huy tới làm văn chương lúc. MU chỉ dựa vào sức một mình cầu thủ, chỉ sợ chỉ có Giggs một cái người mà thôi. Giggs tại cánh trái được banh sau, càng là hướng về phía trước, càng là lâm vào lựa chọn đơn nhất cục diện. Hắn dẫn bóng đến rồi đường biên, tới gần Miuo cấm khu, muốn tìm trung lộ liên hệ làm phối hợp. Pirlo mặc dù một đối một năng lực phòng ngự, nhưng hắn bóng thương cao, hắn liền dừng lại vị trí, ngăn cản Giggs chuyền bóng lộ tuyến, liền làm được cắt chém MU trận hình tấn công hiệu quả. Giggs cùng trung lộ liên lạc không được, phía sau hậu vệ biên lại không dám ép lên đến kiến tạo. Giggs còn lại phía dưới duy nhất lựa chọn chính là đột phá. Snyder cùng Giggs cũng đọ sức rồi mấy năm, hiện tại rất có tâm đắc. Một đối một đọ sức có rồi nhất định phòng thủ xác suất thành công. Cho dù hắn bị đột phá, hắn trước tiên liền rơi đầu đi bổ vị. Sau đó Giggs sẽ rơi vào đồng đội liên tục chặn đường. Mà đồng đội vị trí cũng có Snyder cấp tốc bổ sung. Scone cho dù dựa hướng Giggs, cũng chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động. Sau đó, tiến công ngược lại lại đổ về đi một bước. Andrick ở bên sân thỉnh thoảng cho cầu thủ đánh cái thủ thế, để cầu thủ chú ý tới MU tiến công cầu thủ vị trí chạy. Miuo tiến công đánh cho tương đối đơn điệu. Larson hoặc Henry dựa năng lực cá nhân tại đường biên xé mở MU phòng tuyến. Nhưng ở một kích cuối cùng khâu trên cũng không có sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Andrick khí định thần nhàn. MU hai cái hậu vệ biên không dám công đi lên là chuyện trong dự liệu. Henry cùng Larson nguyên bản một đối một liền có thể áp chế đối phương. Nếu như hậu vệ biên lại mất vị, như vậy Henry cùng Larson trực diện đối thủ hậu vệ, MU thành cửa liền nguy hiểm rồi. Hắn càng để ý là MU trên trận một cái khác người. Đội trưởng Kane, vị này cả công lẫn thủ tiền vệ trụ. Chỉ cần hắn khẽ động, Klose đem triệt để phóng thích. Dù là tiến công tuyến 3 đánh rồi 4, xác suất thành công vẫn như cũ có thể nhìn. Tiểu Bếc đá lấy liền trở lại bên cạnh tiền vệ vị trí. Không phải, MU thật sự là một chút cơ hội đều sáng tạo chế. MU hai cánh đủ bay, đánh rồi thẩm thấu bóng cơ hồ toàn bộ bị ngăn cản đoạn. Ngẫu nhiên điểm rơi không tệ truyền bên trong, cũng đều bị Miuo hậu phòng tuyến vững vàng hóa giải. MU tựa như là đá phải rồi một khối tấm sắt trên, không cách nào dung chuyển Miuo phòng tuyến. Peliuka xuất kích đơn quyền đưa bóng đánh ra bên ngoài. Pirlo khống chế điểm rơi, hắn đưa bóng truyền cho Net. Người Cộng hòa Séc sải bước dẫn bóng hướng về phía trước. Một đường thông suốt vượt qua nửa trang. Scone về đuổi tới vị xem ra là dự định phạm quy rồi. Net vượt lên trước đem bóng truyền cho Henry. Henry, xinh đẹp lợi dụng ngừng bóng tiết tấu dừng lại lại khởi động bôi qua rồi Neville. Cấm khu trước sút xa. Đáng tiếc, bóng đánh cho có chút chính. Barthes đứng tại chỗ đưa bóng ôm ở ngực bên trong. Ferguson nghĩ nửa ngày vẫn là không có đầu. Mối, Miuo chân thiết rồi đánh rồi phòng phản. MU mũi tiến công thực sự sáng tạo không ra cái gì ra dáng cơ hội. Truyền bên trong bóng nếu có thể đánh xuyên qua Miuo phòng tuyến, cái kia quỷ đỏ đã sớm ngược chết cuồng sư rồi. Ferguson còn đang do dự muốn hay không trước thời gian liều mạng. Andrick lại trước đã đợi không kịp. Kane chậm chạp không hướng trên ép đi trợ giúp tiến công. Closer điểm này bị đông cứng. Trễ như vậy trễ đánh rồi không ra tiến công biến hóa. Toàn cơ bắp sang bên đường bạo đối thủ. Cái này thực sự có chút xem nhẹ MU rồi. Muốn để tiến công đánh ra biến hóa, đầu tiên liền muốn có rảnh ở giữa. Closer không thể đè vào trước nhất đầu lâm vào bao bọc tình cảnh chúng rồi. Andrick hướng Closer chỉ. sau đó làm rồi một cái hướng về sau thu thủ thế. Closer nhìn thấy về sau liền chủ động vị trí triệt thoái phía sau. Dạng này thuận tiện hắn cầm banh làm tiếp xử lý. Closer vị trí triệt thoái phía sau. Ken liền đi theo hắn đi lên đỉnh. Dạng này vị trí của hắn gần phía trước. Đủ khả năng có thể trợ giúp tiến công. Đồng thời phòng thủ cũng là hạn chế Closer phát huy. Nhìn thấy Ken đi theo Closer vị trí hướng về phía trước đỉnh. Andrej kìm lòng không được lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Vị này thiết huyết hãn tướng cũng kiềm chế không được đi. Ken hoàn toàn chính xác nhìn lấy trước trận tiến công không còn chút sức lực nào cảm thấy sốt ruột. Đánh rồi Miuo, điểm đối điểm không có đổi hóa tiến công căn bản không có chút nào hành động. Điểm này Ken sớm đã trong lòng biết bụng rõ. Muốn để tiến công sản sinh biến hóa. Ngoại trừ cầu thủ năng lực cá nhân bên ngoài. Phải nhờ vào sau chen vào điểm tấn công xáo trộn đối thủ nghiêm mật chằm chằm người bố trí. Ken không dám cho Closer tại cấm khu trước cầm banh không gian. Thế là chỉ có thể đi theo hắn. Hạn chế Miuo tam xoa kích ở giữa lẫn nhau liên hệ diễn sinh ra không thể dự đoán phạm vi nhỏ. Truyền cắt phối hợp. Trước đó hắn làm như thế xác thực rất hữu hiệu. Nhưng trái lại, muốn áp chế Closer, Ken đối với MU tiến công trợ giúp cũng tương đối lớn biên độ suy yếu. Hiện tại tốt, Closer vị trí lui về, Ken như cũ theo sau. Hắn không cần giống thuốc cao ra cho dán Closer. MU tiến công lúc, hắn có thể lên đi có tiết chế địa chi viện binh. Mà từ công chuyển đúng giờ, hắn cùng Closer ở giữa mở đầu vị trí cách cũng không tính quá xa. Hắn vững tin theo năng lực của mình. Cùng ở đối phương không có vấn đề. Huống chi MU tiến công lúc. Closer còn có lui về quấy rối nhiệm vụ đâu. Ferguson còn chưa suy nghĩ ra thích đáng cách đối phó. Nhưng nhìn thấy trên trận tình thế. Chợt mắt nhìn đi. Chung quy chung củ không chút rung động. Ken hoạt động hẳn là bình thường. Chỉ ít không thể để cho Closer ở giữa sân đến trước eo khu vực thoải mái mà cầm banh. Đây là một cái thông thường lựa chọn, rất hợp lý, nhưng Ferguson chính là trong lòng có dự cảm bất tường. Từ toàn cục độ cao ra phát, MU là bị động theo sát Miuo nhân viên điều chỉnh tại tiến hành biến hóa. Tương đương với bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Tranh tài thứ 41 phút đồng hồ, Scon tại Pirlo trước người liền ngừng mang qua, cũng không dám dẫn bóng hướng về phía trước, mà là kéo ngang ra lỗ hổng. Trong nháy mắt, hắn nhìn rõ toàn cục. Miuo cầu thủ hậu vệ đem hắn tất cả ra bóng lộ tuyến đều chặn lại. Tiểu Bếp, Giggs, song tiền vệ. Cái này bốn cái điểm tại Miuo 6 người xen lẫn phòng tuyến lưới lớn bên trong tìm không thấy. Một tia khe hở, Scon hoặc là truyền về cho Ken. Hoặc là chính mình tiếp tục dẫn bóng. Hướng phía trước, thì sẽ đụng vào nét vị này sắt thép chiến sĩ. Scon rơi vào đường cùng, cưỡng ép lên chân đánh rồi sút xa. Trong lòng kỳ vọng cước này sút xa có thể mang đến vào bóng. Đây là một trận chỉ cần thủ thắng liền chiếm lấy quán quân tranh tài. Cái thứ nhất bóng 10 phần mấu chốt. MU chỉ cần đánh vào cái thứ nhất bóng. Như vậy tranh tài tình thế sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Scon sút xa, góc độ không tệ, vẫn còn không có xảo trá đến trình độ cao nhất. Peliuka chuẩn bị đầy đủ, hướng phải bay nhào ra ngoài, hai tay vững vàng đưa bóng lấy xuống. Oa, cái này dập tắt lửa rất đặc sắc, bởi vì hắn không riêng gì chặn lại bắn cửa, mà lại là hoàn toàn dùng hai tay ôm lấy. Peliuka thiên phú khẳng định tại bắt phía trên, chỉ bất quá Peliuka đã qua đỉnh phong, nhưng trạng thái cũng không có rớt xuống ngàn trượng, còn ổn định tại chuẩn nhất lưu thủ môn cấp độ trên. Scon cái này loại đại lực lại góc độ không tệ sút xa. Đổi nhị lưu thủ môn đoán chừng muốn treo. Hoặc là vội vàng dập tắt lửa đưa bóng cản ra cho đối thủ hai lần cơ hội tiến công. Hoặc là bối rối phía dưới thứ nhất lựa chọn liền có sai lầm. Mà Peliuka có thể bị đánh vào xảo trá sút xa. Nhưng ở chuẩn bị đầy đủ tỉnh táo trạng thái dưới. Cái này loại bóng tuyệt đối xuyên thủng không được rồi 10 ngón tay của hắn quan. Hắn nhưng là đem thủ môn kiến thức cơ bản luyện đến trình độ cao nhất tốt thủ môn. dập tắt lửa sau khi thành công, Peliuka cấp tốc đứng người lên. Trong nháy mắt hóa thân xông pha chiến đấu tiên phong, tướng quân ôm bóng liền xông về trước. Hắn cái này xông lên, đem MU đều dọa sợ. Lão gia hỏa này, rõ ràng là muốn phát động tay ném bóng khoái công a. MU tiến công cầu thủ phản xạ có điều kiện sau này chạy. Peliuka lại tại đại cấm khu dây trên ngừng bước. Sau đó quay người hướng phải. Xoay người tay ném bóng mở ra. Bóng ra lăn tại thảm cỏ đi lên đến Snyder dưới chân. Nguyên nhân chính là Peliuka vọt tới trước. Dẫn đến MU tiến công cầu thủ triệt thoái phía sau. Ngược lại cho Miwuo tuyến hậu vệ rộng rãi cầm banh không gian. Snyder ngừng bóng, điều chỉnh, quan sát phía trước, MU tiến công cầu thủ triệt thoái phía sau, vẫn còn không tới nửa trang. Klose tại vừa qua khỏi bên trong vòng vị trí ngoắc muốn banh. Kane đã đứng ở Klose sau lưng. Điểm này, phong kín hắn, Snyder một cước qua đỉnh truyền xa từ dưới chân đá ra. Kane nhìn thấy bóng ra bay ra quỹ tích sau lập tức tâm sinh cảnh giác. Xoay đầu nhìn lại. Sắc mặt đại biến, lại lên làm, hắn đỉnh đi ra cùng Klose. Không sai, cũng xác thực hạn chế lại rồi Klose. Thế nhưng là, MU tiền vệ trụ khu vực không gian lại trống ra một khu vực lớn. Bản thân, nơi nào là thuộc về Klose cùng kênh chiến trường. Henry cùng Larsson đều tại đường biên đâu. Hai người bọn họ trực quan uy hiếp cũng là từ đường biên bên trong cắt tiến vào cấm khu. Bất quá Snyder cước này truyền xa bóng. Đánh rồi chính là MU tiến hậu vệ ba vị trí đầu mét một vùng khu vực chân không. Mà Henry cùng Larsson đâu? Bọn hắn từ bỏ đường biên. Đồng thời đi tới khu vực này. Kane lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không phải hắn cùng đi ra hạn chế Klose. Mà là Klose chủ động đem hắn mang ra ngoài. Dẫn dụ hắn trên đang. Snyder truyền xa không có tìm Henry, bởi vì khoảng cách càng xa, hắn tìm khoảng cách đối lập hơi gần Larsson. Larsson liền so Sinvestre cùng Brown nhanh một bước, hắn tại đoạt điểm rơi lúc nhảy lên thật cao, trực tiếp đánh đầu đưa bóng đưa đò cho song vị trí lệch trái Henry. Làm Andrick nhìn thấy Larsson cái này đánh đầu đưa đò tinh chuẩn đem bóng làm cho Henry sau. Hắn ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Nắm đấm dần dần phát lực siết chặt. Hy sinh Klose kiến tạo ra tiến công không gian. Chính là của các ngươi chiến trường. Ngẫu hứng phát huy đi. Henry dừng lại bóng đến. Tốc độ vọt lên đến sau chỉ lội hai bước liền tới đến rồi đại cấm khu dây trước. Hắn người bóng kết hợp cùng Ronnie hoàn toàn khác biệt. Ronnie dựa vào là tại chỗ thoát khỏi. Là thuộc về lừa gạt đối thủ trọng tâm sau biến hướng. Henry. Hoặc là dựa người bóng kết hợp tốc độ mạnh ăn đối thủ. Hoặc là chính là dựa khống chế bóng tiết tấu biến hóa. Hắn lừa bóng hãn hữu sức tưởng tượng đặc điểm. Chỉ ít, Andrick chưa bao giờ thấy qua hắn dẫm qua một cái xe đạp. Henry dẫn bóng đi vào Stam cùng Neville trước mặt. Trước hướng phải mang một bước. Lại tiền hoa hồng bên trái. Stam cùng Neville trọng tâm đi qua hai lần lắc lư sau nhịn không được dính sát bước cướp. Đồng thời, Brown cùng Sinvestre cũng hướng bên trong thu, tới vây quanh Henry. Henry làm ra lần thứ ba ngang chụp bóng biến hướng, phải trái phải, chính là nhanh chóng càng không ngừng ngắn ngủi ba lần tiết tấu biến hóa. Không có bất kỳ hoa tiếu gì thị giác cảm giác, lại làm cho MU hậu vệ trọng tâm khác biệt biên độ xảy ra nghiêng. Bước chân lộn xộn, trận hình, cũng xuất hiện buông lỏng. Tại Brown đặt chân chặn đường thời điểm, Henry dừng lại, bên ngoài chân lưng đưa bóng xéo xuống đá đi, bóng ra từ Brown cùng Stam ở giữa xéo xuống xuyên qua. Cùng một thời gian, Larsson từ Brown cùng Sinvestre ở giữa lỗ hổng quay người xuyên qua. Truyền chạy trong nháy mắt, Larsson cùng Sinvestre song song, thậm chí thoáng lạc hậu nửa cái thân vị, nhưng bởi vì Larsson là xéo xuống chạy. Sinvestre lại truy, khoảng cách thì càng xa. Lúc này, chỉ có một cái biện pháp có thể ngăn cản Larsson rồi. Vậy liền là phạm quy. Nhưng địa điểm sẽ ở cấm khu bên trong. Stam, Brown, Neville xoay đầu nhìn về phía Henry ra bóng phương hướng. Đập vào mi mắt là Larson đã đuổi kịp bóng ra. Liền bóng đều không ngừng. Trực tiếp dùng chân phải bên ngoài chân lưng cứa lỏng. Cước này bóng độ khó cực cao. Bên ngoài chân lưng bắn ra bóng ra tha bên ngoài đường vòng cung đánh vào bóng cửa trái trên góc. Bates vứt bỏ cửa mà ra vừa chạy hai bước cũng chỉ có thể xoay đầu nhìn về phía bóng cửa. Bóng ra dọc theo bóng cửa bóng lưới vòng vo nửa vòng mới rơi xuống đất. Rơi vào thảm cỏ trên lúc còn tại mãnh liệt xoay tròn. Larson vào bóng chuẩn bị ở sau chỉ Henry vẫy tay hướng bên sân chạy tới chúc mừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.